Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê. Chương 53, Tống Tinh Thần sẽ là người thừa kế tập đoàn trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Thần nhìn cũng biết là ai nhắn. Mỉm cười trả lời. Vừa mới nghe bản tin. Cảm ơn anh. Mộ Đình Tiêu lại gửi một tin nhắn hỏi cô. Cô rất muốn lấy được 8 cổ phần trong tay Dương Như. Đương nhiên. Đó là cổ phần tập đoàn Tống Thị Tập mà. 8 cổ phần có giá trị hơn 1 tỷ. Đưa cho Dương Như chẳng phải quá tiện nghi bà ta sao? Hơn nữa nếu Dương Như có số tiền này, thì bất cứ lúc nào cũng có thể ngóc đầu lên được. Cô không thể cho để cho bọn họ có bất cứ cơ hội xoay người nào. Được, nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô lấy lại từ trong tay bà ta. Anh chủ động giúp cô. Đối xử với cô như vậy. Tinh Thần nhanh chóng ngồi thẳng lại. Tươi cười nhắn. Em đây nên làm cái gì để cảm ơn anh giờ? Mộ Đình Tiêu không nhắn lại nữa. Tâm trạng Tinh Thần rất tốt. Mộ Đình Tiêu chủ động giúp cô. Tính cách anh vốn lạnh nhạt. Ở Mộ gia vẫn luôn độc lai độc vãng. Người bình thường cũng không dễ đến gần anh. Nhưng anh lại đối tốt với cô như vậy. Ngoài miệng thì nói không. Không chịu thừa nhận. Nhưng cô biết. Anh để ý cô. Cất điện thoại lại. Tiểu Đào thấy Tinh Thần tươi cười nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Tam tiểu thư. Khi em cười rộ lên cũng thật đẹp. Quay về biệt thự Nam Hồ. Ông nội Tống vẫn chưa trở về. Đến tận 8 giờ tối. Ông mới từ công ty về. Vừa đi vào trong sảnh. Ông đã cực kỳ tức giận kịch liệt mắng. Thấy vậy. Tiểu Đào nhanh chân chạy ra cửa đỡ người. Tinh Thần đứng lên. Vội hỏi ông. Ông sao vậy? Ai chọc ông tức giận ạ? Còn ai vào đây nữa? Thứ chuyện vô lý kia của Tống Húc thật sự làm ông tức chết rồi. Hắn cùng Dương Như đều cùng một loại người. Ích kỷ. Ba con tại sao lại làm vậy? Sinh nhật trước đây của mẹ. Con đã thấy ba tặng mẹ ngôi sao lam. Đứng cùng nhau cũng rất hòa thuận mà. Hòa thuận cái gì? Luôn diễn trò cho người ngoài xem có thừa. Còn ở trước mặt ông thì suốt ngày cãi nhau. Ngày mai còn có một buổi ký kết hợp đồng cực kỳ quan trọng. Liên quan đến việc chuyển hình thành công của tập đoàn Tống Thị trong tương lai hay không? Đã sắp đến kết thúc rồi. Ngày mai chỉ cần ký vào hợp đồng nữa là xong. Kết quả hai người vừa đi vào lập tức công ty cãi nhau. Cùng may đã sớm tiễn người hợp tác đi trước. Nếu không, để bọn họ thấy được tràng cảnh này, họ sẽ nào dám hợp tác cùng chúng ta. Không giúp được thứ gì thì thôi. Đằng này còn ngay thời gian mấu chốt còn kéo chân sau của ông. Ông nội Tống giận dữ mắng. Sớm hay muộn ông cũng sẽ bị bọn hắn làm cho tức chết. Tinh Thần đỡ ông, an ủi. Ông nội, đừng nóng giận. Sức khỏe quan trọng hơn. Ais, nếu bọn họ có thể được như cháu thì thật tốt. Còn Tống Tinh Nguyệt nữa. Cũng chẳng có chút hiểu chuyện gì. Không những không khuyên được. Còn mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Được rồi, nói tới bọn họ nữa. Ăn cơm trước. Vâng, ông nội. Đúng rồi. Tinh Thần à, ngày mai có một buổi ký kết hợp đồng vô cùng quan trọng. Ban lãnh đạo thành phố sẽ tham dự. Phó tỉnh trưởng cũng sẽ tới. Hiện tại cháu cũng là một trong những cổ đông của công ty. Tuy nói thi đại học quan trọng, nhưng mà thành tích kia của cháu, ông cũng kỳ vọng gì nhiều. Vẫn là đi theo bên ông học xử lý công vụ đi. Ngày mai nhân cơ hội này để có thể gặp gỡ nhiều người cũng như để mọi người quen biết mặt cháu đi. Ông nội đang muốn cho cô ra mắt vào ngày mai. Như vậy có thể thấy, ông thật sự có ý bồi dưỡng cô trở thành người thừa kế. Về hợp đồng của tập đoàn Tống Thị này, Tinh Thần từng nghe qua về nó. Mỗi ngày truyền thông địa phương đều đưa tin, nói đến kế hoạch đầu tư lên đến chục tỷ. Tập đoàn Tống Thị là cổ đông lớn nhất. Tinh Thần gật đầu đáp. Được ạ, Lê Khuê. Chuẩn bị tốt lễ phục cho Tinh Thần. Không thể cho con bé mặc quá keo kiệt được. Ông nội Tống nói xong. Không thấy đằng sau có tiếng đáp lại. Quay đầu nhìn mới phát hiện Tiểu Đào đang đứng ở phía sau. Ông nhíu mày nói, Lê Khuê không còn nữa. Ông lỡ quên mất, Tiểu Đào, cô, lão gia tử yên tâm. Tôi đã an bài thỏa đáng. Đã chọn ra được vài bộ lễ phục. Ngày mai nhà thiết kế sẽ đến đây. Sẽ không làm chậm chuyến đi. Được, sắp xếp tốt lắm. Tinh thần đi ăn cơm thôi. Vâng ạ, theo lý thuyết. Càng tới gần kỳ thi đại học, Tinh thần càng lo lắng Dương Như sẽ ngáng chân. Từ nhỏ Dương Như đã luôn chèn ép cô. Sợ cô sẽ vượt trội hơn Tống Tinh Nguyệt. Do đó chuyện gì cũng luôn để cô kém hơn Tống Tinh Nguyệt một phần. Lòng tự trọng của Dương Như rất cao và rất chuyên quyền. Nhưng kể từ hôm nay, Dương Như ốc còn không mang nổi mình ốc. Lần này bà cãi nhau với Tống Húc rất to, cực kỳ quyết liệt. Vừa rồi trên bàn cơm, điện thoại riêng của ông nội Tống không ngừng đổ chuông. Không phải Dương Như gọi tới khóc lóc kể lể, cũng Tống Húc gọi về đòi ly hôn. Ngày mai là ngày ký kết hợp rất quan trọng. Vì danh dự của gia tộc, vì sự thành công của Tống Thị, dù Tinh Thần rất muốn lần đầu ra tay báo thù, nhưng cũng không hy vọng sẽ để cho hai người phá rối trên buổi lễ ký kết, rồi làm hỏng nó. Lần này, bọn họ chọc ông nội Tống cực kỳ tức giận, khi ăn cơm cũng ném thẳng điện thoại xuống. Hôm sau, Tinh Thần mặc một bộ lễ phục dạ hội cúp ngực màu bạc. Kiểu dáng đuôi cá tôn lên thân hình thon gầy của cô. Làn da mịn màng như sứ. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp được trang điểm tinh tế càng thêm tươi sáng động lòng người. Ở bản CV là màu của thủy ngân. Mà lúc đi cha thì ẻm là bạc nên thay luôn để mọi người dễ hình dung. GT, duyên dáng xinh đẹp. Như một đóa bạch ngọc lan tao nhã thánh khiết. Gợi cảm lại phóng khoáng. Ông nội Tống tư tưởng bảo thủ, cảm thấy cô ăn mặc quá mát mẻ, nên khi xuống xe đã xuống trước rồi đem áo khoác tây trang của mình khoác lên vai cô. Nơi ký hợp đồng là một khách sạn 5 sao trước tòa thị chính. Bởi vì hạng mục là do chính phủ giật dây nối cho, nên có rất nhiều danh nhân tới dự. Tất cả ánh mắt của truyền thông cả nước đều nhìn chằm chằm vào buổi ký kết này. Hội trường bố trí cực kỳ long trọng, có thể chứa khoảng mấy trăm người. Tinh thần đỡ ông nội Tống đi vào. Vừa bước vào hội trường, tất cả ánh đèn flash liên tiếp tập trung vào hai người. Vì tập đoàn Tống Thị là bên đầu tư lớn nhất, cho nên ông nội Tống vừa vào đã được mời lên bục phát biểu. Tinh thần đứng sau mấy mét, hai tay đặt trước người, khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen của ông. Khí chất hào hoa uyển chuyển đứng cùng một chỗ với những người phụ trách. Việc ký kết hợp đồng là một việc trọng đại, nên Dương Như cùng Tống Tinh Nguyệt cũng tới. Khi thấy Tinh Thần xuất hiện, Tống Tinh Nguyệt không khống chế được cảm xúc của mình. Lửa giận trong lòng lại điên cuồng cháy lên. Tất cả đều biểu hiện ra ở trên mặt. Dưới lớp trang điểm đậm, khuôn mặt cô vặn vẹo ghen ghét đến cực điểm. Bộ lễ phục Tống Tinh Thần mặc càng đắt giá hơn bộ của cô gấp vài lần. Đó là bộ lễ phục đuôi cá có tên Thủy Nguyệt Hoa Ngân do nữ ma đầu DL thiết kế. Toàn cầu chỉ có một bộ, mà hiện giờ đang được cô ta mặc ở trên người. Trong sự kiện quan trọng như hôm nay, ông nội vậy mà mang cô ta tới. Ngay cả chị Tống Tinh Nhật còn chưa được ưu ái như vậy. Dựa vào cái gì? Tiểu tạp chủng kia dựa vào cái gì? Càng tức giận hơn đó là ông nội để cô ta điệu cao. Cùng vào, vô số ánh đèn tập trung trên người cô ta. Tất cả mọi người trong hội trường đều nói về cô ta. Điệu cao, kiểu phong quang, nở mày nở mặt á oa. Cô gái bên người lão gia tử là ai vậy? Thật xinh đẹp mà, anh không biết sao? Đó là Tống Tinh Thần. Tam tiểu thư Tống gia, là cháu gái nhỏ nhất của lão gia tử. Có người nói trong ba chị em Tống gia, người xinh đẹp nhất chính là Tống Tinh Thần. Tôi còn cho rằng đó chỉ là tin lá cải. Dù sao Tống Tinh Nhật cũng đã đủ đẹp rồi. Hôm nay được tận mắt thấy, quả là danh bất hư truyền. Lão gia tử mang cô ấy cùng tham dự, chẳng phải chứng minh rằng người được lão gia tử trọng điểm bồi dưỡng sẽ là cô ấy. Chắc chắn rồi. Tống gia không có cháu trai. Tống Tinh Nhật là đại minh tinh. Sẽ không tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc. Còn Tống Tinh Nguyệt phóng đãng kia thì khỏi cần nói. Lão gia tử vẫn luôn không thích cô ta. Tống Tinh Thần thì không giống. Thành tích không tốt, nhưng lại được lão gia tử thích. Mấy ngày trước tôi nghe nói lão gia tử đã đem 5 cổ phần của mình chuyển cho Tống Tinh Thần. Oa, 5, có giá trị hơn 1 tỷ đó. Nó đã được chuyển sang. Vậy trên danh sách cổ đông của tập đoàn Tống Thị sẽ có tên cô ấy. Rất rõ ràng, Tống Tinh Thần sẽ là người thừa kế tập đoàn Tống Thị trong tương lai. Cách chương.